Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, chương 02, hồn năng cộng 1. Bất quá, cái này hồn năng lại là cái gì? Còn có lực lượng, tốc, thể chất phía sau dấu cộng, lại là cái gì ý tứ? Bạch Tử Nhạc đột nhiên sững sờ, hơi kinh ngạc, sớm tại trước đó. Hắn liền phát hiện mình thu được cái này kỳ lạ giao diện thuộc tính. Đại khái đánh giá ra, số liệu này là lấy trưởng thành làm tiêu chuẩn một vài theo thể hiện. Lấy một cái trưởng thành lực lượng, tốc, thể chất đều vì một tình huống dưới. Biểu hiện tại Bạch Tử Nhạc lúc này 8 tuổi hài đồng bộ dáng số liệu. Tự nhiên chỉ có 0 phẩy mấy, chỉ bất quá, lúc trước hiện ra ở trước mặt hắn. Chỉ là đơn tồn số liệu, cũng không có cái gọi là dấu cộng cùng cuối cùng hiển hiện hồn năng. Rõ ràng, đây đều là gần đây xuất hiện. Chẳng lẽ là bởi vì con kia tiểu quỷ? Tiểu quỷ chết đi, hồn phi phách tán về sau, bị thuộc tính này bảng hấp thu, hóa thành hồn năng. Bạch Tử Nhạc hoài nghi, ẩn ẩn có chút suy đoán. Theo bản năng, Bạch Tử Nhạc ý thức đắm chìm trong lực lượng dấu cộng đằng sau. Lập tức, thân thể của hắn có chút phát nhiệt, tựa như trải qua một phen rèn luyện. Sau đó hắn lần nữa nhìn chính đến thân thể số liệu. Tính danh, Bạch Tử Nhạc lực lượng, 0,26, cộng, tốc, 0,32, cộng, thể chất, 0,35, cộng, võ công. Không hồn năng, 14, lực lượng tăng thêm 0,01, hồn năng tương ứng giảm đi 1. Nói cách khác, tiêu hao 1 điểm hồn năng, có thể tăng lên 0,01 lực lượng, hoặc là tốc độ cùng thể chất. Bạch Tử Nhạc rất nhanh liền đã đoán được điểm này, phân biệt lần nữa tiêu hao 2 điểm hồn năng, điểm vào tốc độ cùng thể chất phía trên, lập tức. Hắn trên người số liệu liền biến thành lực lượng 0,26 cộng tốc 0,33 cộng thể chất 0,36 cộng võ công không hồn năng 12. Cứ việc loại này tăng lên không lớn, nhưng Bạch Tử Nhạc xác thực cảm thụ chính đến lúc này muốn so trước đó cường tráng hơn một chút. Đáng tiếc hồn năng quá ít, mà lại trước mắt ta đã biết thu hoạch hồn năng phương pháp, chỉ có giết quỷ, bằng vào ta lực lượng, đừng nói giết quỷ, thật muốn đụng phải quỷ, tuyệt đối một con đường chết, phải chăng còn có những phương pháp khác, thu hoạch được hồn năng đâu? Bạch Tử Nhạc suy nghĩ chuyển động, tạm thời từ bỏ tiếp tục sử dụng hồn năng tăng lên mình ý nghĩ. Ngày thứ hai, sắc trời tạnh. Bạch Tử Nhạc dậy thật sớm, dùng đầu rửa mặt hoàn tất, liền nắm một đầu gầy yếu lão nghiêu, đi vào cách làng không xa trên đồng cỏ chăn trâu. Lão nghiêu cũng không thuộc về Bạch gia, chính là liền nhau 6 nhà, đi ra phần tử mua, mấy nhà thay phiên nuôi thả. Hôm nay vừa lúc vòng đến Bạch Tử Nhạc nhà, cái này thời điểm. Trên đồng cỏ sớm đã có một cái so Bạch Tử Nhạc lớn hơn 1-2 tuổi tiểu hài dắt trâu đi đang ăn cỏ. Nhìn thấy hắn, một mặt hưng phấn, nói ra, nghe nói ngươi gặp quỷ. Là thật sao? Thôn nhỏ tin tức truyền đi nhanh. Một buổi sáng sớm, cơ hồ tất cả mọi người nghe đến có quan hệ hắn gặp quỷ tin tức. Trên đường đi, hắn đã gặp được hảo hảo mấy cái hỏi đồng dạng lời nói. Bọn hắn tra hỏi, cũng không thấy là quan tâm, ngược lại càng giống là thỏa mãn mình lòng hiếu kỳ, nghe cái hiếm lạ, không có ai sẽ quan tâm hắn cảm thụ, một khi trả lời, ngược lại sẽ liền quỷ bộ dáng, có hành động gì, có đáng sợ hay không các loại vấn đề hỏi thăm không ngừng. Cho nên Bạch Tử Nhạc không để ý đến, đem lão nghiêu trực tiếp cột vào một khắc trên đại thụ. Chung quanh xanh tươi tốt bãi cỏ, đầy đủ nó ăn no nê, lúc này mới nhẹ nhàng bò lên trên đại thụ chạc cây. Nhẹ nhàng một nằm, 2 giờ qua đi, Bạch Tử Nhạc liền lại nắm lão nghiêu, một đường quay lại Gia Trang. Cái này thời điểm, mẫu thân Hà Hồng Hoa ngay tại Bát Gà. Đừng nhìn Hà Hồng Hoa có chút gầy yếu, Bát Gà lại rất linh hoạt. 3 lần 2 trừ 2, liền trực tiếp bóp lấy gà mái cổ. Nương, không ngày lễ ngày Tết, Bát Gà làm gì? Bạch Tử Nhạc bận bịu một bên đem trâu để vào trâu cột. Vừa nói, cái này gà mái cơ hồ chiều nào trứng. Ở trong mắt Hà Hồng Hoa nhưng bảo bối vô cùng. Hôm qua người Minh Thúc giúp người đại ân. Chúng ta tuy nói không bỏ ra nổi cái gì đại tiền lai, mời người ta ăn một bữa cơm cũng phải cần. Cái này gà mái to mỏng, vừa vặn phù hợp. Hà Hồng Hoa nói, đem gà mái hai cái cánh có chút một phát sai, trực tiếp liền để nó không thể động đậy. Sau đó 2-3 cái nhổ xong nó trên cổ lông, dẫn theo đao liền muốn động thủ. Bạch Tử Nhạc thấy thế vội vàng tiến lên, nói ra, ta giúp ngài đi. Một tay bắt lấy gà mái cánh, một tay nhấc trượt lấy cổ của nó. Hà Hồng Hoa mặc dù có chút kỳ quái, nhưng vẫn là mỉm cười. Dao phay dương lên, thử trượt một tiếng, cách cách gà mái tiếng ai minh bên trong, máu gà liền huy sái ra. Bị đã sớm chuẩn bị Hà Hồng Hoa dùng một ngụm chén gỗ cho đựng đi vào. Nửa bát máu gà chảy ra, gà mái thời gian dần qua đã mất đi khí lực, rất nhanh liền chết đi. Thấy thế, Bạch Tử Nhạc vội vàng mở ra giao diện thuộc tính. Lập tức, có quan hệ hắn thuộc tính liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Tính danh, Bạch Tử Nhạc lực lượng, 0, 26, cộng, tốc, 0, 33, cộng, thể chất, 0.36, cộng, võ công, 0 hồn năng, 13, hồn năng tăng thêm 1 điểm. Quả nhiên những sinh vật khác chết đi, ta cũng có thể thu hoạch được hồn năng. Bạch Tử Nhạc có chút phấn chấn. Hôm qua hắn liền đã đánh giá ra, hồn năng mới là hắn tăng cường tự thân cam đoan. Nhưng nếu như chỉ có giết quỷ tài có thể thu hoạch được hồn năng, vậy hắn tăng lên, trở nên xa xa khó vời. Dù sao quỷ bản thân cũng là thưa thớt chi vật, hơn nữa còn phi thường nguy hiểm, không phải hắn có thể ứng đối. Là lấy, hắn mới nghĩ đến những sinh vật khác chết đi, phải chăng cũng có thể gia tăng hồn năng đâu. Trước đó chăn trâu, hắn cũng không phải không có nghiền chết con kiến côn trùng đi thí nghiệm, lại không thu được gì. Lúc này thông qua giết gà thu được 1 điểm hồn năng, rốt cục để hắn thở dài một hơi. Như thế, hắn cũng coi như tìm đến một đầu hành chi hữu hiệu tăng lên chi pháp. Giữa trưa, Từ Minh đúng hẹn mà tới. Hà Hồng Hoa bận rộn cho tới trưa chuẩn bị 7-8 cái đồ ăn, tràn đầy bày một bàn, quả thực so với nhà của hắn ăn Tết còn muốn phong phú. Tẩu tử quá khách khí, Từ Minh nói một tiếng, tại Bạch Dũng chào hỏi Hạ Lạc Tòa, cơm nước no nê, Bạch Dũng mới có chút khẩn trương nói ra, liên quan tới ta nhà Nhạc Nhi, về sau còn xin Từ Minh huynh đệ, nhiều hơn chiếu cố, yên tâm, cái khác không dám cam đoan. Kỳ Nhi sự tình, tuyệt sẽ không lại tại Tử Nhạc trên thân phát sinh. Từ Minh uống một vò rượu nhạt, trên mặt cũng là ửng đỏ, lớn tiếng nói, như thế, liền đa tạ Từ Minh huynh đệ. Nghe vậy, Bạch Dũng cũng là thở dài một hơi. Kỳ Nhi chính là Từ Minh thúc nhà tam tử, nghe đồn tại khi học đồ thời điểm bị sinh sinh đánh chết, quả thật làm cho hắn lo lắng rất sâu. Bây giờ đạt được Từ Minh cam đoan, hắn trong lòng cũng có một chút ngọn nguồn. Bạch Tử Nhạc nguyên lai tưởng rằng coi như Minh Thúc đáp ứng dẫn hắn đi trên trấn, cũng phải chờ thêm mấy ngày, không nghĩ tới cùng ngày, hắn liền bị một tiếng chào hỏi, đi theo Từ Minh cùng một chỗ, đến đầu thôn. Hắn trên thân đồ vật không nhiều, chỉ có 2 kiện thay giặt vải thô áo gai, cùng trước khi đi Hà Hồng Hoa đặt ở bên trong 3 tiền bạc, cùng một chỗ gấp thành một cái bao vải, bị hắn vác tại sau lưng. 3 tiền bạc lấy 1.000 đồng tiền vì nhất quán. nhất quán vì một lượng, mà một lượng lại tương đương với 100 tiền để tính. 3 tiền bạc cũng liền tương đương với 300 đồng tiền. Chuyển đổi xuống tới cũng chỉ tương đương với Bạch Tử Nhạc kiếp trước 300 khối tiền. Cũng không nhiều, nhưng chỉ cần nghĩ đến đây, 3 tiền bạc lại là Hà Hồng Hoa hao tốn 2 tháng ngày đêm. May gần 100 cái đế giày mới đổi lấy. Hắn liền 10 phần nặng nề. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.